em trước đây rồi. Vẫn không để xóa đi tình yêu. Em vẫn không hề biết điều gì về anh.